Chương 875, cực hạn 8 người. Huyết mạch phi thường tinh thuần, nói cách khác, tiểu lão thử thể nội phệ thiên thần thử huyết mạch, đồ y sa tờ lúc trước đi theo táng kiếm đế vị kia nghĩ tới đây, phương thần chấn động trong lòng vạn phần. Phệ thiên thần thử, thôn phệ văn vật, trưởng thành đến cực hạn phệ thiên thần thử, là phi thường đáng sợ. Phương thần, có lẽ đây chính là thiên ý, lúc trước táng kiếm đế có được vũ trụ trên bầu trời duy nhất một cái phệ thiên thần thử, mà táng kiếm đế vẫn lạc nhiều năm như vậy về sau, ngươi QNZ có được vũ trụ thương khung, duy nhất một cái phệ thiên thần thử. Cung chủ nhìn chăm chú phương thần, từng chữ từng câu nói. Phát hiện phương thần có được phệ thiên thần thử thời điểm, phương thần trong lòng, cung chủ trong lòng, cũng là có chút chấn động. Đây chính là phệ thiên thần thử ai trưởng thành đến cực hạn, thậm chí có thể thôn phệ tinh thần, thôn phệ vạn vật. Loại kia lực lượng, cho dù là vũ trụ thương khung những cái kia cường giả đỉnh cao, đều không muốn đối kháng chính diện á. Phương thần cố gắng bình phục chính mình nội tâm kích động, cẩn thận nhìn chằm chằm tiểu lão thử. Cái sau nháy mắt một cái nháy mắt, tựa hồ đang suy tư điều gì. Cứ việc, phương thần đã sớm đoán được, tiểu lão thử lai lịch, nhất định bất phàm. Nhưng là, biết được tiểu lão thử là hiện nay vũ trụ trên bầu trời, một cái duy nhất phệ thiên thần thử, trong lòng vẫn như cũ là có chút chấn động. Tiểu lão thử còn không có trưởng thành, một khi trưởng thành, nhất định có thể chấn nhiếp tứ phương. Phương thần, của ngươi phát triển quy tích, cùng lúc trước táng kiếm đế rất giống, lần này táng thần kiếm ngục, có lẽ là ngươi một lần gặp gỡ. Cung chủ trầm giọng nói. Phương thần trọng trọng gật đầu. Ngươi đi về trước đi, còn có phệ thiên thần thử tin tức, không muốn đi dò gì ra đi. Cung chủ dặn dò. Kỳ thật, cung chủ hơi nhiều lo lắng. Cho dù là tại vực ngoại, chỉ sợ cũng không có người thấy phệ thiên thần thử. Phương thần mang theo trong lòng chấn động, rời đi táng kiếm tiên cung. Hôm nay hết thảy, để hắn cảm giác vô cùng cờ hờ ân lờ động. Trong lòng của hắn, vô cùng chấn động, lần đầu tiên nghe nói vực ngoại vũ trụ một ít chuyện. Táng kiếm đế, đến cùng đạt đến cảnh giới gì còn có kia phệ thiên thần thử, đến cùng cường hoành đến trình độ nào nhìn xem phương thần rời đi, cung chủ đôi mắt bên trong, nở một nụ cười. Thật không nghĩ tới, năm đó phệ thiên thần thử, thế mà lưu lại một cái như thế thuần túy hậu đại. Cung chủ có chút nói. Hắn nhưng là thấy rõ ràng qua tiểu lão thử phóng thích thiên phú thần thông. Mặc dù nó, thực lực còn chưa đủ mạnh, nhưng là một khi trưởng thành, nhất định nghịch thiên vô cùng. Hy vọng NG, ngươi có thể có được táng kiếm đế tán thành. Cung chủ lo ý thời gian, từng giờ từng phút quá khứ. Trong nháy mắt, một tháng liền đi qua. Trong đoạn thời gian này, phương thần một bên tu luyện, một bên tìm kiếm liên quan tới phệ thiên thần thử tin tức. Nhưng là, để phương thần có hơi thất vọng chính là, liên quan tới phệ thiên thần thử tin tức, ngoại giới gần như không có. Ngoại trừ cung chủ biết rõ bên ngoài, cho dù là táng kiếm thành hai vị thành chủ, QNZ không biết chút nào. Cứ như vậy, phương thần QNZ yên tâm một chút, tối thiểu nhất không cần lo lắng người khác tham lam tiểu lão thử. Hôm nay, toàn bộ táng kiếm thành bên trong, vô cùng náo nhiệt. Bởi vì, truyền thuyết kia bên trong táng thần kiếm ngục, liền muốn mở ra. Sáng sớm, tiểu có vô số võ giả, đi tới phủ thành chủ trước đó trên quảng trường hội tụ. Nhìn thấy phương thần đến, Độc Cô Vân cùng Tư Đồ Hoành nhau nhau chào hỏi, phương thần đi tới bọn hắn nơi này. Người thật nhiều a, phương thần cảm giác được, trên quảng trường võ giả, khí tức phi thường hùng hậu, có một ít thậm chí đạt đến chân vũ cảnh cực hạn. Táng thần kiếm ngục mở ra, người đương nhiên nhiều. Tư Đồ Hoành nói, phương huynh, tiến vào táng thần kiếm ngục, chúng ta thế hệ trẻ tuổi liền có chút bị thua thiệt. Độc Cô Vân no y bọn hắn thế hệ trẻ tuổi sức chiến đấu, khẳng định không bằng những cái kia ẩn thế không ra lão quái vật. Có chút võ giả, bị vây ở chân vũ cảnh thật lâu, một mực tại nghiên cứu, mặc dù vô vọng bước vào huyền vương cảnh, nhưng là sức chiến đấu cũng là đạt đến chuẩn vương chi cảnh. Mà lần này tiến vào táng thần kiếm ngục đông đảo võ giả, tu vi đều tại chân vũ cảnh. Nói cách khác, chuẩn vương cường giả, chính là tối cường sức chiến đấu. Liếc nhìn lại, toàn bộ trên quảng trường, ước chừng có hơn 100 người, những này võ giả, đại bộ phận đều là chân vũ cảnh cửu trọng tu vi. Chỉ có một số nhỏ võ giả, tu vi không đến chân vũ cảnh cửu trọng. Phương thần các loại thế hệ trẻ tuổi, đứng chung một chỗ, so với cái khác thế hệ trước quái vật, thực lực của bọn hắn lại yếu. Ngay tại phương thần cùng Tư Đồ Hoành còn có Độc Cô Vân nói chuyện thời khắc, Lục Cảnh Vân bọn người đến. Thế hệ trẻ tuổi bên trong, cũng chỉ có Lục Cảnh Vân thực lực, có thể cùng thế hệ trước quái vật chống lại. Một khắc đồng hồ về sau, tất cả võ giả toàn bộ đến đông đủ, có thể tới đây quảng trường võ giả, đều là có tư cách tiến vào táng thần kiếm ngục võ giả. Khi tất cả võ giả toàn bộ đến đông đủ về sau, lập tức hư không sinh ra một tia gợn sóng, cung chủ xuất hiện. Là táng kiếm tiên cung cung chủ. Có người hoảng sợ nói. Tiên cung cung chủ, thần long thấy đầu mà không thấy đuôi, ngày thường căn bản là không có cách nhìn thấy. Không nghĩ tới lần này xuất hiện, xem ra cung chủ đối với lần này táng thần kiếm ngục mở ra, cũng là vô cùng coi trọng. Ồn ào trên quảng trường, trong nháy mắt yên tĩnh vô cùng. Cung chủ đứng tại phía trước đài chủ tịch phía trên, nhìn khắp bốn phía, sau đó trầm giọng nói. Các vị, táng thần kiếm ngục nguy hiểm dị thường, hơi không cẩn thận liền sẽ mất đi tính mạng, các ngươi muốn rời khỏi, còn kịp. Cung chủ no y nghe được cung chủ, đông đảo võ giả nhao nhao lắc đầu. Nói đùa cái gì, không phải bất luận kẻ nào đều có thể tiến vào táng thần kiếm ngục. Trên quảng trường trong đám người, có một ít võ giả, đã đạt đến chân vũ cảnh đại nạn. Bọn hắn tự biết vô vọng đạt tới huyền vương cảnh, sở dĩ muốn đi vào táng thần kiếm ngục phân đấu thoáng cái. Cho dù là không cách nào đột phá đến chân vũ cảnh, cu nở dê chết cũng không tiếc. Đương nhiên, cũng có một chút võ giả, trong lòng còn có may mắn, muốn thu hoạch được các loại gặp gỡ. Tóm lại, cái gì tư tưởng đều có. Lần này tiến vào táng thần kiếm ngục, tổng cộng 200 người, đều là ta táng kiếm châu chân vũ cảnh một đời. Hy vo nở dê các ngươi tại táng thần kiếm trong ngục, có thu hoạch. Cung chủ nói xong, mang theo đám người, trùng trùng điệp điệp rời đi táng kiếm thành. Độc cô huynh, ngươi biết kia táng thần kiếm ngục ở đâu sao? Trên đường đi, phương thần thấp giọng dò hỏi. Táng thần kiếm ngục, nghe nói tại táng kiếm châu cực bắc chi địa, nơi đó có vô tận hải dương. Độc cô vân no y không tệ, kia một chỗ hải dương, được xưng là tử vong chi địa, bất kỳ cái gì chân vũ cảnh võ giả. Tiến vào bên trong hẳn phải chết không nghi ngờ. Trừ phi là táng thần kiếm ngục mở ra, chúng ta những này chân vũ cảnh võ giả, mới có thể tiến vào bên trong mà bình yên vô sự. Tư đồ hành chậm rãi nói. Phương thần trong lòng khẽ nhúc nhích, đối kia vô tận hải dương, hơi hiếu kỳ. Đương nhiên, càng thêm hiếu kỳ chính là truyền thuyết kia bên trong táng thần kiếm ngục. Táng kiếm thành khoảng cách vô tận hải dương, có chu tờ xa xôi, mọi người tại tiến lên bên trong, lẫn nhau kéo bè kết phái. Đang vì tiến vào táng thần kiếm ngục làm chuẩn bị. Phương huynh, ngươi đi vào táng kiếm thành thời gian hơi ngắn, ta phải nói cho ngươi một ít chuyện, miễn cho ngươi sau khi đi vào, trêu chọc phải không nên trêu chọc người mà mất đi tính mạng. Đột nhiên, tư đồ hành nói. A Phương thần nghi hoặc, nhìn về phía tư đồ hành. Tại lớn như vậy táng kiếm châu phía trên, có vô số chân vũ cảnh cường giả, nhưng lại có như vậy tám người, là huyền vương cảnh đại năng cũng không nguyện ý trêu chọc. Tư đồ hành nói, không tệ, tu vi của bọn hắn, đạt đến chân vũ cảnh cực hạn, thậm chí so với bình thường chuẩn vương cường giả đều mạnh hơn hoành rất nhiều. Độc cô Vân tiếp lời đề, thấp giọng nói, bát đại chân vũ cảnh cực hạn cường giả phương thần trong lòng chấn kinh, so chuẩn vương cường giả đều mạnh hơn hoành, có thể ngạnh kháng huyền vương cảnh cường giả bọn hắn 8 người, bị vây ở chân vũ cảnh đã mấy ngàn năm, bởi vì không cách nào bước vào huyền vương cảnh. Sở dĩ một mực tại nghiên cứu chân vũ cảnh một ít môn đạo, dẫn đến bọn hắn nhao nhao đạt đến chân vũ cảnh cực hạn. Tư đồ hành tiếp tục nói ra, lần này tiến vào táng thần kiếm ngục, gặp được bọn hắn, nhất định muốn lẫn mất xa xa. Bọn hắn đại nạn đem đến, giết chóc, vô cùng điên cuồng. Phương thần trọng trọng gật đầu, loại này đại nạn đem đến võ giả, gặp được cơ duyên, hoàn toàn chính xác sẽ vô cùng điên cuồng. Bởi vì, đại nạn đến cũng là tử vong. Còn không bằng liều mạng một lần, nói không chừng có thể bước vào huyền vương cảnh. Bất quá, phương thần cũng hiểu biết, vây ở chân vũ cảnh mấy ngàn năm, muốn bước vào huyền vương cảnh, cơ bản vô vọng, trừ phi bọn hắn tại táng thần kiếm trong ngục, có thể có được một chút nghịch thiên chí bảo. Bọn hắn 8 người, theo thứ tự là Độc Cô Vân đem 8 người danh tự, cáo chi phương thần, để cái sau chú ý một chút. Phương thần trong lòng âm thầm nhớ kỹ 8 người này danh tự. Chân vũ cảnh cực hạn võ giả. Bọn hắn là lần này tiến vào táng thần kiếm ngục tối cường sức chiến đấu. Phương thần ánh mắt nhìn về phía trước, 8 cái lao đầu sóng vai mà đi, cái khác võ giả nhìn về phía bọn hắn thời điểm, đôi mắt bên trong có một tia vẻ kiêng dè.